Huyền Môn Phong Thần, quyển 3, góc truyện audio.com. Ngự yêu thu ba đệ tử, hai đã chết, còn có một cái từ khi xảy ra chuyện không may thì luôn luôn tại trong Tứ Thủy Thành. Chưa từng có đi ra, nếu là sau khi giết chết ngự yêu, Diêu lão không có việc gì thì hiện tại cả đệ tử trong Tứ Thủy Thành kia đã chết rồi. Nhưng mà Diêu lão xảy ra chuyện, cho nên Đầu Nguyên cùng Giao Giao không có đi giết. Trong Tứ Thủy Thành, đã là ánh lửa tận trời, tiếng gào khóc khắp nơi, nơi nơi đều là người bị đốt nhà đang tại khóc giống. Có người đi tới Phi Thiên Quan tìm Đầu Nguyên, tại sau khi ngự yêu chết, Đầu Nguyên dạy bọn họ biết chữ, giảng đạo kinh cho bọn họ, đã tại trong lòng bọn họ lập ra uy tín nhất định rồi. Trong thành có giếng, không ngừng có người dùng thùng gỗ múc nước đi dập lửa. Lại căn bản vô pháp dập tắt, không có người đi tìm thành chủ, bởi vì đám cháy này chính là từ phủ thành chủ cháy lan ra. Tại lúc người trong Tứ Thủy Thành cho rằng Tứ Thủy Thành sẽ bị đám cháy lớn này phá hủy. Có người còn kêu gào chuyện này là do tiên nhân Phi Thiên Quan trả thù thì trong bầu trời đột nhiên xuất hiện một mảnh kim quang. Kim quang cũng không đậm, như là một mảnh dáng nhạt, có người ngẩng đầu nhìn. Kim quang tại trong bầu trời kia nhưng là có kèm hoa văn phức tạp. Theo đó tại trong nháy mắt kim quang biến mất, mưa to tầm tả rơi xuống. Không có chút dấu hiệu nào, mưa to đột nhiên xuất hiện khiến ni người trong thành thoáng sửng sốt. Sau đó cao giọng la hét, cực kỳ cao hứng, có người tinh mắt nhìn thấy tại phía dưới ánh lửa chưa tắt. Có một người đứng ở nơi đó, người kia không phải ai khác, chính là Đầu Nguyên. Vị kia tại Phi Thiên Quan giảng đạo tụng kinh cho bọn hắn. Trận mưa to này, hiển nhiên chính là Đầu Nguyên làm ra. Tức thì có người quỳ rạp xuống đất, cảm tạ Đầu Nguyên, có một người quỳ, người khác cũng thấy được Đầu Nguyên. Tức thì rầm rập quỳ xuống. Đầu Nguyên cũng không có đi quản bọn họ, bởi vì hiện tại hắn không có thời gian đi quản. Hắn nhìn thấy một người, xác thực mà nói đã không phải là một cái người. Trên thân người kia không có y phục, lại có vảy đầy người, như là vảy rắn cũng giống vảy cá, trên mặt cũng có, nhưng mà còn không có che phủ hoàn toàn, đúng là không ai nhìn thấy y, trong con người y trôi nổi ánh sáng lạnh màu xanh nhạt. Không giống như là người, trái lại như là yêu, y vốn chính là thành chủ của cái Tứ Thủy Thành này, cũng chính là một trong ba vị đệ tử của ngự yêu. Tên là Thạch Ly, thế nào lại biến thành như vậy? Đầu Nguyên không biết, hắn chỉ biết mình cần phải diệt trừ y, đột nhiên y xoay người bỏ chạy. Đầu Nguyên tự nhiên là đuổi theo, chỉ thấy thân ảnh Thạch Ly kia tại trong bóng tối Tứ Thủy Thành như ẩn như hiện. Tốc độ cực nhanh, chỉ chốc lát sau liền đã ra Tứ Thủy Thành, nhằm phía núi ở mặt sau mà chạy đi. Khi y chạy thì thỉnh thoảng sẽ lấy tay làm chân. Linh động vô cùng, như là dã thú, tiến nhập trong núi, tốc độ Thạch Ly càng lúc càng nhanh, Đầu Nguyên truy đuổi rất cật lực, liên tiếp truy qua hai ngọn núi, đi tới trong một cái sơn cốc, Đầu Nguyên ngừng lại, nơi đây hắc ám, hắn đã đem thất bảo như ý cầm tại trong tay, thất bảo như ý không thích hợp tế ra đánh xa, nhưng mà cầm tại trên tay lại đủ để phòng thân, thất bảo như ý vừa ra. Liền dâng lên một mảnh thanh quang, cổ áp lực hung tà chi ý trong rừng hắc ám kia tức thì bị đuổi đi rồi. Đột nhiên, trong bóng tối xuất hiện thanh âm tê tê, Đầu Nguyên xoay người, trong bóng tối ở một bên, chậm rãi đi ra một con rắn mối thật lớn. Rắn mối ngẩng đầu, đúng là còn phải cao hơn Đầu Nguyên mấy phần, lân giáp ở hàm dưới của nó màu đỏ tươi, bên tai có cánh như vây cá. Bốn chảo cắm tại trên đất, tráng kiện mà ngắn, nhưng nhìn qua cực kỳ hữu lực, lân giáp trên người xanh đen nhỏ dày, giống như là một kiện áo giáp tinh xảo. Đứng tại bên cạnh nó là vị Thạch Ly kia, trên mặt vặn vẹo, không ngừng làm ra biểu tình hung ác tới. Đầu Nguyên lui về phía sau, rắn mối thật lớn kia liền tiến thêm một bước, lưỡi nó không ngừng lè ra, Đầu Nguyên có thể rõ ràng nhìn thấy. Hai mắt nó là vẩn đục, nhưng mà trong loại vẩn đục đó lại có vẻ hung tàn mà chỉ có yêu mới có. Đầu Nguyên không có nói chuyện, thất bảo như ý trong tay giơ lên, Quang hoa do thất bảo như ý phát ra khiến con rắn mối thật lớn kia hơi hơi dừng lại. Ánh mắt nó hướng vào thất bảo như ý, mà thạch ly kia lại lui về phía sau một bước. Trốn ở trong bóng tối phía sau rắn mối, đồng thời giống như vô ý thức mà phát ra thanh âm kinh sợ. Con rắn mối yêu này là có trí tuệ không thua người. Đồ Nguyên rất rõ ràng, nếu thạch ly đã chạy tới nơi đây, như vậy nhất định có liên quan cùng con rắn mối yêu này. Trong rừng hắc ám kiềm chế vô cùng, tại lúc rắn mối yêu kia giống như muốn động thủ thì một chỗ cách đó không xa xuất hiện một người, là nữ tử, chính là Giao Giao, nàng xuất hiện, vừa lúc cùng Đồ Nguyên hai người đồng thời giáp công rắn mối yêu. Rắn mối yêu cảm thụ được trong Minh Minh có sự uy hiếp. Chi giác của yêu phi thường nhạy cảm, nó thậm chí còn lui ra phía sau một bước, trong rừng lại một lần nữa lại. Cuối cùng, Đồ Nguyên cảm thấy như vậy không phải biện pháp, mở miệng nói ra, ta hy vọng các ngươi không lại xuất hiện tại trong Tứ Thủy Thành. Nếu còn xuất hiện tại Tứ Thủy Thành, đó chính là không chết không ngớt rồi. Nghe Đồ Nguyên uy hiếp, rắn mối yêu kia há mồm, phát ra tiếng tê minh tê ca. Đồ Nguyên một bước không lui, nhưng mà tại bên cạnh rắn mối yêu cách đó không xa lại có con cự trùng chui ra khỏi mặt đất. Cự miệng kia há ra, giống như một cái hắc động thôn phệ tất cả. Rắn mối yêu vội vàng xoay người, phát ra tiếng gầm nhẹ uy hiếp. Cự trùng đồng dạng phát hiện âm thanh như tiếng nuốt kia khó chịu vô cùng. Bọn chúng một cái là yêu, một cái chỉ là hung vật. Thôn thiên thanh văn trùng cường đại, nhưng cũng không có linh trí. Mà rắn mối yêu là có linh trí. Cuối cùng, chúng nó cũng không có vừa thấy liền lao vào cắn xé. Rắn mối yêu cũng không có trả lời. Đồ Nguyên không biết có đúng hay không, nó không biết nói tiếng người. Chậm rãi rời khỏi cốc, Giao Giao cùng đi, khi hai người trở lại trong Tứ Thủy Thành thì sắc trời đã sáng. Lửa cũng đã tắt, Đồ Nguyên từ chỗ Giao Giao mới biết, bản thân thạch ly kia từng luôn luôn bị ý chí của ngự yêu khống chế. Ngự yêu chết rồi, nhưng là bởi vì bị khống chế quá lâu, cho nên thần hồn sản sinh dị biến, khiến nhục thân mọc ra vảy cá, cái này cũng khiến hắn mất đi thần trí. Bất quá, hắn có thể theo bản năng chạy trốn tới chỗ rắn mối yêu kia. Có thể thấy lúc trước cùng rắn mối yêu này có quan hệ không tệ. Sở dĩ không hề động thủ trừ yêu, là bởi vì bọn họ cũng không có nắm chặt giết được rắn mối yêu kia. Chỉ có thể là lui về, hy vọng về sau tu vi cao hơn có thể lại đi trừ yêu. Thành chủ lúc trước của Tứ Thủy Thành đã hóa thành quái vật người không phải người yêu không phải yêu. Hắn vừa trở lại trong Tứ Thủy Thành, liền triệu tập người trong thành nói cho bọn họ, thành chủ Thạch Ly đã thành quái vật, mọi người rộ lên, chớp mắt, người ở trước mặt Đồ Nguyên đều ong ong nói nhỏ. Đồ Nguyên nhìn sự hỗn loạn đó, trong lòng có chút ưu phiền, nếu như hắn đi tiếp quản cái thành trì này, khẳng định không có người sẽ phản đối. Nhưng mà chính hắn rất rõ ràng mình không nguyện ý cũng không giỏi về quản lý thành trì. Vì vậy liền chỉ định một vị trung niên nhân trước đây hiệp trợ Thạch Ly quản lý thành trì làm thành chủ. Nhưng khiến Đồ Nguyên không nghĩ tới chính là hắn lại nói muốn Đồ Nguyên nhận vị trí thành chủ. Đồ Nguyên đương nhiên sẽ không đáp ứng, mặc hắn nói như thế nào, người kia đều không nguyện ý làm thành chủ, người khác cũng là như thế. Đồng thời từng người cúi đầu, một bộ cực kỳ sợ, sau cùng Giao Giao mở miệng, nói. Đã như vậy, vậy ngươi tạm lĩnh vị trí thành chủ này đi, cũng nhìn rõ người trong thành, đến lúc đó tuyển cái người tính tình thích hợp rồi truyền lại vị trí thành chủ cũng không muộn. Kết quả cuối cùng chính là Đồ Nguyên làm thành chủ cái Tứ Thủy Thành này, điều này làm cho hắn có một loại cảm giác không chân thực. Suy nghĩ kiếp trước, mình liều mạng đọc sách học tập, sau cùng tốt nghiệp cũng là nỗ lực thi cử mới có thể có một cái thân phận sơ kinh cổ vật giám định sư. Mà hiện tại thời gian tu hành còn ít hơn thời gian học tập ở kiếp trước. Lại đã thành đứng đầu một thành. Bất quá, dù cho là làm thành chủ, thì cũng phải làm một chút chuyện. Cũng may bộ máy trước đây chỉ thiếu đi một cái thành chủ mà thôi. cũng không cần hắn phải tự làm gì nhiều. Đối với Đâu Nguyên mà nói, cái thế giới này thì từng người thực lực cực cường, nhưng mà người bình thường lại ngu muội không được khai hóa. Hắn tự thấy mình không có năng lực đem lại cho bọn họ sức sản xuất tiên tiến gì. Duy nhất có thể làm chính là cởi mở tư tưởng của bọn họ. Dùng từ cổ một chút mà nói chính là giáo hóa. Hắn sai người xây dựng một tòa học cung tại trong thành. Tên là Tứ Thủy Học Cung, tự nhậm cung chủ, mỗi ngày đều tại một cái thời gian cố định vào đó dạy học. Thời gian vội vã, lại là 3 tháng, hắn vừa tu hành, vừa dạy học, đại bộ phận sự tình trong thành đều giao cho một người khác quản lý. Đúng là chậm rãi thành thói quen. Một ngày này, Giao Giao đột nhiên tìm đến, thấy Đâu Nguyên đang dạy học, thì cũng ở dưới nghe, thẳng đến khi hắn giảng xong. Người trong học cung rời đi hết, Giao Giao nói ra, thoạt nhìn, ngươi có chút tự đắc. Đâu Nguyên cười cười, nói ra, có thể đem hiểu biết trong lòng mình dạy truyền cho người. Coi như không bỏ lỡ những gì tâm đắc trong cuộc đời. Nhưng nếu tu hành không thành, cũng bất quá vội vã 100 năm hơn liền hóa thành bùn đất. Tiếc nuối càng sâu, Giao Giao nói ra lúc đó nàng khuyên Đâu Nguyên có thể nhận vị trí thành chủ này. Hiện tại chứng kiến Đâu Nguyên mỗi ngày đều tại trong cái học cung này dạy học. Đồng thời có chút tự đắc, liền lại tới cái này cảnh tỉnh hắn. Bất quá là phí chút thời gian dạy học mà thôi. Cũng không lầm lỡ tu hành. Đâu Nguyên nói ra, tu hành không tiến thì lui. Ngươi cảm thấy không có lầm lỡ. Nhưng thời gian qua ngươi nhưng có thấy có tâm đắc, có thể có lĩnh ngộ gì. Đâu Nguyên nhìn khuôn mặt Giao Giao căng thẳng nghiêm túc. Phát hiện Giao Giao là phi thường thật, vốn định nói lời vui đùa liền không có nói ra miệng. Ngươi nhưng có biết, trước lúc kết đan tu hành càng ít lãng phí thời gian càng tốt. Thời gian lãng phí càng ít, như vậy liền có càng nhiều thời giờ tới kết kim đan. Kim đan có phẩm, liên quan đến tu hành cả đời. Nếu là đan đạo có thì vết, dù cho là tu hành ngàn năm cũng bất quá là một giấc mộng đế vương mà thôi. Ta không muốn tại lúc ngươi già rồi thì nghe ngươi gọi tới dặn dò hậu sự. Lại càng không muốn tế bái trước mộ phần ngươi. Nếu như có một ngày ngươi chết già, ta sẽ đem ngươi cho thôn Thiên Thanh Văn Trùng ăn rồi. Hai người một cái ngồi ở trên đài cao, một cái ngồi tại phía dưới. Nhưng mà thanh âm lại rõ ràng nghe thấy. Trong học cung trống trải cũng chỉ có hai người. Giao Giao cách Đầu Nguyên khá xa. Ngồi ở chỗ kia, một bộ áo xanh váy lam, tay đặt tại trên đùi, nắm vào nhau, trên khuôn mặt xinh xắn lãnh tú kia, lúc này nghiêm túc vô cùng. Đâu Nguyên không có nghĩ đến Giao Giao lại nói lời nghiêm khắc như thế. Hít một hơi, nhấp miệng, nói ra, ta về sau nhất định dụng công tu hành. Hắn có thể lý giải Giao Giao, biết rõ nàng đại khái là bởi vì bị việc ra ra mình chết kích thích. Không muốn nhìn thấy người quen thuộc sau cùng tu vi không thành tựu mà chết đi. Lần trước nói cho ngươi Trường Minh đạo trưởng biết phương pháp trùng thiên hòa. Ngươi sau lại vì sao không tìm ta tới hỏi. Giao Giao tiếp tục nói ra. Thời gian ta ngưng thần cũng không lâu. Trùng hòa không cần nóng lòng nhất thời đi. Đâu Nguyên nói ra. Phương pháp ngươi biết là trùng địa sát linh hòa. Phương pháp trùng thiên hòa thế nào sẽ tương đồng chứ? Giao Giao nhìn con mắt Đầu Nguyên, Đầu Nguyên nhìn cái nữ nhân còn nhỏ tuổi hơn mình một ít này. Cảm thấy áp lực khá lớn, vì vậy đứng lên, bầu không khí căng thẳng khi hai người ngồi đối diện bức hỏi nhau liền biến mất. Hắn đi tới bên cạnh Giao Giao, dùng tư thế đứng nhìn Giao Giao đang ngồi, tự nhiên sẽ không còn áp lực như trước rồi. Được rồi, là ta lười biếng rồi, Trường Minh đạo trưởng kia ở nơi nào? Ta đi tìm hắn, Giao Giao cũng đứng lên, khuôn mặt căng thẳng của nàng cũng thả lỏng một ít, nói ra, Trường Minh đạo trưởng vốn là đệ tử Côn Ngô phái, nhưng bởi vì phạm sai lầm, bị phế bỏ tu hành, tại lúc hiểm tử thì được ta cùng ra ra cứu, ngươi đi đón hắn đến Tứ Thủy Thành này, đã có thể để hắn thay ngươi dạy học, lại có thể tìm cơ hội nói hắn chỉ điểm phương pháp trùng thiên hòa cho ngươi. Giao Giao cân nhắc đúng là chu đáo như thế, khiến Đâu Nguyên rất ngoài ý muốn, cũng có chút xấu hổ, nói ra, ta nhất định đưa Trường Minh đạo trưởng tới Tứ Thủy Thành này, cách Trương.